Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 902, chương 902, tuyệt đối phải mệnh. Tiến về động phủ thời điểm, Cổ Mộc ôm Long Linh, rời đi động phủ thời điểm, Long Linh ôm Cổ Mộc, loại này tương phản hoàn toàn chính xác đủ hí kịch hóa. Đối với đây, vô sỉ cổ đại thiếu không có chút nào ý kiến, trong lòng đắc ý đồng thời, dựa sát vào nhau trong ngực Long Linh, tại trước ngực nàng dùng sức cỏ a cỏ, Long Linh sắc mặt đỏ bừng, kém chút vung tay lên đem cái này vô sỉ nam nhân nhét vào dưới biển sâu. Hai người từ trong biển nổi lên, mà để Cổ Mộc có chút ngoài ý muốn chính là, bao phủ trên mặt biển nồng vụ vậy mà hoàn toàn biến mất. Hắn không tiếp tục hồ nháo, thần sắc tiếp theo nghiêm túc lên, sau đó nói ra, đầu kia ngạc ngư thú nói qua, nó tới đây 100 năm, trùng hợp tại thời điểm này nồng vụ hiển hiện, xem ra, cái này ngăn cách hiện tượng, hẳn là nó giở trò quỷ. Long Linh gật gật đầu, nồng vụ biến mất, cũng liền đại biểu cho 100 năm qua ngăn cản hai bên bờ thông hành bình chướng không có. Xem ra, chúng ta hôm nay chẳng những thu hoạch 3 kiện bảo bối, còn là 1 kiện tạo phúc đại lục chuyện tốt. Xác thực như Cổ Mộc nói tới, bọn hắn hôm nay là 1 chuyện tốt, trở ngại hai bên bờ vãng lai mê vụ khu tại 100 năm sau hôm nay biến mất. Mà nguyên nhân này thì là bởi vì ngạc ngư thú. Bây giờ ngạc ngư thú trọng thương, mê vụ cũng liền biến mất. Qua âm được bao lâu? Làm Đông Châu thậm chí Thượng Vũ Đại Lục ngư dân phát hiện về sau, khẳng định sẽ khiếp sợ, khẳng định sẽ mừng rỡ như điên. Đại Lục cùng Đông Châu vốn là Thượng Vũ Đại Lục một bộ phận, thuộc về một cái đại gia đình, lại bởi vì mê vụ ngăn trở, phảng phất người của hai thế giới, máu mủ tình thâm, chém không đứt sự thân thiết đó, làm trở ngại biến mất. Bọn hắn liền sẽ không kịp chờ đợi về nhà. Khoảng cách Thượng Vũ Đại Lục có khoảng cách mấy ngàn dặm, nhưng ở nồng vụ biến mất về sau lại có vẻ không phải xa như vậy. Hào cấp tốc di chuyển trong đó, hướng về ra phương hướng tiến đến. Cổ Mộc mặc dù thụ thương, nhưng thời khắc này hào chung quanh có thần mang cùng hỏa táng ở bên trong 8 đầu cửu phẩm huyền thú hộ giá hộ tống, tuyệt đối vô cùng an toàn. Hạ Chân cùng mật thám cùng rất nhiều người chèo thuyền cũng thanh nhàn xuống tới. Bởi vì có cường thế huyền thú kéo thuyền hoàn toàn không cần bọn hắn. Chỉ là tại mấy ngày nay, nhìn xem trên mặt biển khi thì lộ ra to lớn đầu lâu cùng cái đuôi cửu phẩm huyền thú, đám người này đã bị chấn động chết lặng. Ông trời ơi! Nhiều như vậy hung hãn hải thú mang theo chính mình di chuyển, đây tuyệt đối so xuyên qua Đông Châu còn muốn biêu hãn a. Nếu là nói ra, chỉ sợ đều không ai sẽ tin tưởng. Nếu như không phải mình liền đưa thân vào trên thuyền, ngay cả chính bọn hắn khẳng định cũng sẽ không tin tưởng. Linh Linh, cái này tử kim chiến giáp là tổ tiên của ngươi chi vật, ta không thể nhận. Trong khoang thuyền, Cổ Mộc đem tử kim chiến giáp lại đẩy trở về. Long Linh không cao hứng nói ra, ngươi là nam nhân của ta, thứ này cũng là ngươi. Cổ Mộc khoát khoát tay, sau đó nắm chặt nắm đấm, thể hiện ra cường tráng 2 đầu cơ, rất là tiêu sái nói ra, Linh Linh, phải biết, nhục thể của ta phi thường cường hãn, ngạc ngư thú cũng không thể làm tổn thương ta. Chiến giáp với ta mà nói không có gì quá lớn ý nghĩa. Long Linh lườm hắn một cái, nói, kia là nó dùng nắm đấm, nếu như đổi lại chiến thiên kích hoặc là trong tay ngươi trảm yêu kiếm, coi như thân thể ngươi mạnh hơn, khẳng định cũng sẽ bị chặt thành 2 nửa. Cổ Mộc không nói, xác thực như Long Linh nói, chính mình nhục thân rất mạnh, nhưng ở động phủ ra về sau hắn liền minh bạch, nguyên lai tuyệt phẩm trở lên còn có pháp khí tồn tại, mà lại pháp khí phẩm giai cũng có phần cấp. Chiến thiên kích là hạ phẩm pháp khí, nhưng chỗ bộc phát ra cường hãn của Mộc rất rõ ràng. Nếu như lúc ấy không phải mình dùng ngũ hành chân nguyên quyết cưỡng ép đem hắn rút ra ném cho Long Linh, rơi vào ngạc ngư thú trong tay tới đối phó chính mình, kết quả khẳng định là muốn bi kịch. Những năm gần đây, Cổ Mộc một mực không có đi chú trọng vũ khí. Dù sao tại hắn lý giải chung, Thượng Vũ Đại Lục tối cường là tuyệt bảo, cung cấp sức chiến đấu cũng không phải là rất lớn. Cho nên vốn có Vô Mang kiếm về sau, thời gian rất lâu đều không có đi cân nhắc đổi tốt hơn vũ khí. Nhưng hôm nay, biết được có pháp khí tồn tại, mà lại như là chiến thiên kích, tử kim chiến giáp cùng trảm yêu kiếm loại vật này, hắn mới biết được, loại này trang bị đẳng cấp thực tế quá cao, hoàn toàn có thể chi phối một trận võ giả ở giữa chiến đấu. Tỷ như, hắn là võ hoàng đỉnh phong, cầm trảm yêu kiếm, đi đối mặt không có mặc tử kim chiến giáp ngạc ngư thú. Cho dù đối phương là võ thánh cấp bậc, vẫn có thể có năng lực đem hắn đánh bại. Cái này không đơn thuần là tự thân thuộc tính cùng công pháp. Tốt vũ khí cũng chiếm cứ rất lớn nhân tố. Tại thượng cổ thời đại, cao thủ chân chính trước lắp lên chuẩn bị, tiếp theo lại liều võ đạo. Chối từ nửa ngày, Cổ Mộc vẫn là không có nhận lấy tử kim chiến giáp. Mặc dù hắn rất thưởng thức loại này phòng ngự tính trang bị, nhưng Long Linh tu vi quá yếu, có chiến giáp hộ thân liền lộ ra an toàn nhiều. Mà lại, con hàng này kỳ thật còn có khác mục đích, đó chính là tại cự tuyệt về sau, nhất định để Long Linh mặc vào, muốn nhìn một chút, loại này lấy ý niệm hình thái, theo hình thể tự do cải biến tử kim chiến giáp mặc tại Long Linh thân có phải hay không nha. Cổ Mộc loại hành vi này vô cùng vô sỉ, nhưng Long Linh cũng không biết hắn loại tà ác này ý nghĩ, cho nên điều khiển tử kim chiến giáp mặc lên người, liền thấy tử kim giáp ngực mang theo lưỡng tọa sơn phong có chút lồi ra, giáp tay áo, giáp váy đều là tử sa. Nháy mắt, Long đại mỹ nữ từ cao quý nữ vương chuyển biến làm xuất trinh nữ chiến thần. Khoan hãy nói, làm Long Linh tử kim chiến giáp phê sau lưng, cả người khí chất càng lộ vẻ lãnh diễm cùng cao quý. Nhất là tóc đen áo choàng, lộ ra rất là tư thế hiên ngang. Cổ Mộc lập tức liền bị mê chặt, tà hỏa từ phần bụng dâng lên, tràn ngập trán, cuối cùng nhào tới. Long Linh bị đặt ở trên giường, sắc mặt ửng đỏ, mà cổ đại thiếu hai tay không thành thật nửa ngày, lại bi kịch phát hiện, cái này toàn thân bị thiết giáp bảo hộ, căn bản không có chỗ xuống tay a. Tử kim chiến giáp có thể nói 100% phòng ngự, kéo đều kéo không ra. Hắn ngã quỵ trên giường, khóc không ra nước mắt, hào một mực hướng về Thượng Vũ Đại Lục mà đi, chí ít cũng phải cần chừng 7 ngày mới có thể đến đạt. Mà ở sau đó thời gian, Cổ Mộc cũng không có nhàn rỗi, bởi vì hắn cần hào hào vì đầu kia nửa chết nửa sống ngạc ngư thú chữa thương. Một tòa đặc thù khoang tàu, ngạc ngư thú bị đặt ở cỡ lớn trên đài cao. Mặc dù không chết, nhưng cũng chỉ có nửa sức lực tại. Nếu như không tiến hành kịp thời cứu giúp, bất cứ lúc nào cũng sẽ có ở ra giám khả năng. Cổ Mộc đứng ở bên cạnh, nhìn thấy con thú này trước ngực chỗ chừng dài 1 mét vết kiếm, vẻ mặt nghiêm túc thở dài, thật mạnh một kiếm, kiệt tác, đây thật là nhân loại vĩ đại nhất kiệt tác. Long Linh đứng ở bên cạnh hắn, duỗi ra tay nhỏ đập vào hắn trên trán, nói, ngươi lại tại vô sỉ. Cổ Mộc vội vàng nghiêm chỉnh lại, nói, Linh Linh, ngươi xác định ngươi cùng nó định ra long tộc khế ước? Hắn vẫn có chút lo lắng, dù sao gia hỏa này là tinh thú a, nếu như không có tuyệt đối khống chế lại, tùy tiện đưa nó chữa khỏi, sau đó bỗng nhiên bạo tẩu hoặc đào tẩu, vậy coi như thao đàn. Long Linh gật gật đầu, nói, coi như không có định ra khế ước, cũng không thể để nó chết rồi. Ta nghĩ, nó có lẽ biết một số bí mật. Tỷ như, đã từng nói, tổ tiên của ta có cái gì chưa hoàn thành nguyện vọng. Cổ Mộc cười nói ra, Linh Linh, nó nói tới nguyện vọng, có phải là cầm chiến thiên kích cùng tử kim chiến giáp? Diệt Thương Khấu đâu? Long Linh lắc đầu, nói, hẳn không phải là, ta tại lấy được trong trí nhớ. Có nhất đoạn rất giải rác tin tức, tựa như là tứ thần đệ tử vẫn lạc về sau. Tổ tiên của ta từng có qua một cái ý nghĩ điên cuồng. Chỉ là về sau chiến tử mà không có tiếp tục tiến hành. Có lẽ đây mới là hắn chân chính nguyện vọng. Ô, Cổ Mộc cảm thấy ngoài ý muốn. Sau đó tò mò hỏi. Linh Linh, ngươi thu hoạch được những ký ức này có phải hay không là tiên tổ còn sót lại? Long Linh lắc đầu, nói, ta không xác định. Cổ Mộc không còn hỏi thăm, mà là đem ánh mắt rời về phía Ngạc Ngư Thú. Sau đó phất tay, lấy ra một viên chữa thương đan, để vào nó kia to lớn xấu xí trong miệng. Tại Đông Châu, hắn y đạo đã đạt tới tông cấp nhất đoạn, mà lại có rất nhiều thượng đẳng vật liệu, cho nên đi qua cải tiến, thời khắc này chữa thương đan công hiệu quả càng tốt xuất sắc. Nếu như không phải vì Long Linh, hắn thật đúng là không nỡ cho đầu này Ngạc Ngư Thú phục dụng. Thuốc nhập khẩu, phân hóa ra, Cổ Mộc thi triển ra Mộc Chi Chân Nguyên cùng Thủy Chi Chân Nguyên. Dung nhập trong cơ thể của nó, không có uẩn dưỡng công năng, mà nó là thủy hệ hải thú. Thủy Chân Nguyên cũng sẽ đối hắn thân thể có rất tốt khôi phục tác dụng. Đi qua hai cái canh giờ quán thâu cùng trị liệu, Cổ Mộc trên người Ngạc Ngư Thú bố trí ra thủy cầu to lớn. Sau đó mang theo Long Linh đi tới. Nói, nó tổn thương rất nặng, muốn thoát khỏi nguy hiểm tỉnh táo lại, chí ít cần 3 ngày thời gian. Long Linh gật gật đầu, bỗng nhiên ôm hắn, nhẹ giọng nói ra, Cổ Mộc, cảm ơn ngươi, nếu như không phải có ngươi tại, ta cũng sẽ không thu hoạch được tiên tổ lưu lại vũ khí. Cũng sẽ không thu hoạch được một số trọng yếu ký ức. Cổ Mộc không cao hứng, mặt lạnh lùng nói, Long Linh, Long Linh thấy thế khẽ giật mình, bỗng nhiên nhớ tới ngày ấy, hắn ở sau lưng mình lớn tiếng gầm thét biểu lộ liền cùng hiện tại đồng dạng. Thế là trong lòng vừa loạn, dán tại trong ngực không dám lên tiếng. Cổ Mộc vốn đang rất sinh khí, nhưng nhìn thấy Long Linh như vậy sợ hãi biểu lộ, lập tức hỏa khí liền tiêu chín thành, sau đó nói ra, chúng ta đều là người một nhà. Nói tạ ơn quá khách khí. A, ta sai. Long Linh chôn trong ngực Cổ Mộc, nhẹ nói. Cổ Mộc cười cười, nam nhân này lúc nào nên cường ngạnh, lúc nào chiều theo, nhất định phải nắm giữ tốt. Nhìn xem, hiện tại chính mình liền nắm giữ rất tốt. Nghĩ đến tận đây, Cổ đại thiếu rất là đắc ý. Sau đó đem Long Linh ôm, nói, sai liền muốn bị phạt. Dứt lời, hướng về khoang thuyền của mình mà đi. Đi qua khoảng thời gian này ở chung, mỗi khi Cổ Mộc có động tác này, Long Linh liền biết chuẩn không có chuyện tốt. Thế là trong ngực e thẹn nói, hiện tại vẫn là ban ngày à, không có việc gì. Cổ Mộc cười nói ra, buổi tối cũng ít không được. Hai người tiến vào khoang tàu. Ai, đây đối với tiểu nam nữ hỏa lực chính là tràn đầy. Nhưng lại tại bọn hắn tiến vào không bao lâu sau, bỗng nhiên, Cổ Mộc truyền đến kêu thảm như heo bị làm thịt nói. A, Long Linh, ngươi làm sao đem tử kim chiến giáp huyễn hóa ra đến rồi? Thanh âm rất lớn, tựa hồ cũng rất thống khổ, cũng may ngoài khoang thuyền bố trí ngăn cách thanh âm bình chướng. Cũng không có truyền ra ngoại giới, ta, trong lòng ta suy nghĩ khẽ động. Chiến giáp này liền xuất hiện, ta không phải cố ý, Long Linh vội vội vàng vàng nói ra. Lại nói, ngươi không phải thích xem ta mặc chiến giáp à, gian phòng bên trong. Cổ đại thiếu khom người, che lấy hạ thể, nghe được Long Linh lời nói, kém chút một ngụm máu phun ra, xông pha chiến đấu thời khắc mấu chốt,